Chương 778, Lưu Ly chết một. Tiểu quỷ, không thể không nói ngươi thật sự là thật lợi hại. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp người giống như ngươi. Nếu như chúng ta không phải là địch nhân nói như ta vậy chúng ta còn khả năng sẽ trở thành hảo bằng hữu đâu. Bất quá bây giờ xem ra dường như căn bản không có thể trở thành bạn tốt. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với Lưu Ly nói rằng. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền từ từ hướng cái kia bên đi tới, sau đó đối với hắn nói ra, trở thành bạn, cái này thật đúng là không phù hợp thực tế đâu. Bất kể như thế nào, ngươi mang đến cho chúng ta phiền phức thật sự là nhiều lắm, coi như có thể sống chung hòa bình, cũng không phải đáng kể. Ta bây giờ nhìn ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không có muốn đánh bại ngươi, mà là muốn kiểm chân thời gian của ngươi, bởi vì đang trên đường tới ta liền gặp được vài tên địch nhân, bọn họ đều là ăn giống nhau vi phạm lệnh cấm dược phẩm, cuối cùng bọn họ kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Cho nên ta cũng là bởi vì điểm này, mới có cùng ngươi chu toàn đứng lên, căn bản không có muốn đánh bại ý tứ của ngươi, bởi vì biết ta và thực lực của ngươi chênh lệch. Nếu quả thật muốn đánh bại lời của ngươi, cái kia cũng không phải là không thể. Thế nhưng như vậy hẳn là cần phải bỏ ra cánh mạng của mình đi. Vào lúc này Lưu Ly liền đi tới trước mặt địch nhân, sau đó đối với hắn đồng tình nói rằng. Tên kia địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, ngừng mấy giây, trong nháy mắt ngẩng đầu, hướng về bầu trời phá lên cười. Ta thật sự là quá ngu thật sự chính là đánh giá thấp, các ngươi đám này tiểu quỷ đâu. Dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu không có nhận thấy được mục đích của các ngươi. Dường như thật là lỗi lầm của ta đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút ta thật sự chính là quá không cam lòng. Nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định muốn hảo hảo mà tu luyện chính mình, cũng không thể lại dựa vào những thứ đồ nổn ngang này. Địch nhân vào lúc này cười khổ nói rằng. Lưu Ly khi nhìn đến địch nhân dáng vẻ sau đó, đồng thời nghe được hắn mới vừa theo như lời nói, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, chiếu tình huống hiện tại đến xem. Tên địch nhân này cũng đã bỏ qua á dựa theo ta đoán nói, hiện tại hắn cũng đã còn lại không đến mấy thập giây. Thế nhưng đang ở Lưu Ly phi thường thả lỏng thời điểm địch nhân lập tức dùng con mắt nhìn chằm chằm Lưu Ly, sau đó khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Bởi vì hiện tại địch nhân và Lưu Ly khoảng cách bất quá chỉ có chừng 5 thước A, cho nên vào lúc này, địch nhân rất dễ dàng đi qua ôm lấy Lưu Ly cùng hắn cùng nhau đồng quy vu tận. Địch nhân ở xem thời cơ tốt sau đó lập tức tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó sẽ đến Lưu Ly bên cạnh, đồng thời vững vàng đem Lưu Ly ôm ở trên người mình. Tiểu quỷ thực sự xin lỗi, ta tuy là phi thường hối hận, nhưng là bây giờ phải kéo một cái chịu tội thay. Nếu như ở không giết chết một người, xuống phía dưới thật vẫn không có biện pháp cùng đội hữu của ta bàn giao đâu. Địch nhân ở lao lao ôm chặt Lưu Ly sau đó, liền đối với Lưu Ly mặt mang nụ cười âm hiểm nói rằng, Lưu Ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó. Trong nháy mắt kinh ngạc lên, sau đó Lưu Ly phẫn nộ nói ra, ngươi cái này nhân loại thật là quá ghê tởm, mới vừa còn cực kỳ thương hại ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy, xem ra ta thật là nhìn lầm ngươi. Hiện tại tên kia địch nhân vẹn vẹn chỉ còn lại có ngũ giây. Vào lúc này, hắn đã nhận định Lưu Ly sẽ cùng với chính mình cùng chết rớt. Thế nhưng sự tình thường thường không phải được để ý. Đang ở địch nhân tự nổ cho phía sau, xảy ra nhất kiện chuyện không nghĩ tới. Ngũ, 4, 3, 2, 1. Ở địch nhân dược hiệu thời gian toàn bộ đi qua sau đó, địch nhân trong nháy mắt toàn thân bắt đầu đỏ lên, sau đó cả người tại chỗ nổ tung. Đương nhiên, bị địch nhân ôm trên người mình Lưu Ly cũng cu nở dê theo một lu cờ nổ tung.